Con dâu của nhà giàu, chương 43, đừng giận, gocchuyenaudio.com. Ông nội, thật ra cũng không phải lỗi của Diệp Trương, lúc nãy là do con sai, sau này con sẽ ngoan ngoãn lại, chắc chắn sẽ làm mẹ thay đổi cái nhìn về con. Cố Tuyết Trinh lắc lắc tay ông cụ Phong làm nũng, ông nội, ông đừng giận nữa được không? Giọng nói mềm mại pha chút nũng nịu của cô làm tâm trạng ông cụ Phong bình tĩnh hơn nhiều, ông không khỏi đưa tay ra vỗ vào tay cô. Con đúng là một cô nhóc nghịch ngợm, Cố Tuyết Trinh thấy tâm trạng ông cụ Phong đã tốt lên thì mím môi cười, lần sau ông nội dẫn con tới tiệm trà với. Con đi theo ông già này làm gì, các con còn trẻ, phải ở bên nhau trao đổi nhiều hơn, mới được, ông cụ Phong vừa nói vừa nhìn cháu trai mình, ngầm ra hiệu. Phong Diệp Trương sửng sốt một lát rồi tiếp lời ông nội nói rất đúng, nhưng Cố Tuyết Trinh lại hờn dỗi nói, ông nội, ông lại chọc con rồi. Ông đâu có, con nhóc này cứ che chở cho nó, ông cụ Phong cố ý hừ một tiếng nhưng có thể nhìn ra ông rất thích câu nói của Cố Tuyết Trinh. Vì ông cụ đã lớn tuổi nên xe chạy rất chậm, dọc đường, có Cố Tuyết Trinh chọc cười, nên bầu không khí khá ôn hòa vui vẻ. Trái tim đang treo lơ lửng của Phong Diệp Trương cũng dần bình ổn lại, hai người đưa ông cụ Phong vào tận phòng mới rời đi, ông nội mau đi nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng con lại tới thăm ông, Cố Tuyết Trinh ân cần nói, làm ông lão giúp việc đứng cạnh ông cụ Phong liên tục tán thưởng. Mọi người đều nói ông cụ thiên vị mợ chủ, theo ông ta thấy, chuyện này cũng khá hợp lý, dù sao thì chỉ có mình cô mới có lá gan nói những lời này với ông cụ, những người khác vừa nghe ông cụ nói một câu, đã sợ đến mức ngậm miệng lại. Làm ông cụ mất hứng, hai con cũng về nhà đi, trời đã khuya rồi, hai con đi đường cẩn thận, ông cụ Phong căn dặn, lúc về quả thật ông rất giận. Không phải ông không nhìn ra, dọc đường Tuyết Trâm luôn cố ý chọc ông cười, giờ tâm trạng ông đã tốt hơn nhiều rồi, nghĩ đến đây. Ông cụ Phong lại bực bội trừng mắt nhìn cháu trai mình, Phong Diệp Trương sửng sốt định nói điều gì đó, nhưng ông cụ đã quay đầu đi, được rồi. Được rồi, trông ông giống hệt lão ngoan đồng, Cố Tuyết Trinh vẫn đứng đó mỉm cười, dáng vẻ không hề mất kiên nhẫn. Phong Diệp Trương đã hiểu tại sao ông cụ lại tốt với Cố Tuyết Trinh như thế rồi, người già luôn khao khát sự ấm áp trong gia đình. Cho dù ông cụ từng là người dung chuyển trời đất, nhưng ông cũng là một ông cụ cần sự quan tâm, vậy chúng con đi trước đây. Phong Diệp Trương hơi đau lòng, hai người rời khỏi biệt thự ông cụ, đi tới ngôi nhà gần đó, vì nằm trong cùng một khu nên cũng không xa. Hai người đều im lặng, bầu không khí hơi lúng túng, Cố Tuyết Trinh vốn định nói với anh mấy câu, nhưng mơ hồ cảm thấy Phong Diệp Trương đang giận. Nên thức thời ngậm miệng lại, để tránh việc mình tự tìm mất mặt, nhưng cô không biết anh đang giận chuyện gì. Dù sao thì cô cũng giải thích rõ với anh chuyện Phó Vân Xuyên rồi, Cố Tuyết Trinh không để ý đến anh. Có mấy lần Phong Diệp Trương định nói chuyện với cô, nhưng tính cách anh lạnh lùng, có mấy lần lời nói đã tới bên miệng lại nuốt xuống. Cứ thế về đến nhà, hai người vẫn không nói với nhau câu nào, Phong Diệp Trương lại bận việc vừa về đã đi thẳng vào thư phòng. Tài liệu trên bàn đã chất thành đống, đang đợi anh xử lý, Phong Diệp Trương ngẩn người, anh đã sớm quen với cuộc sống này. Nhưng hôm nay tâm trạng anh không tốt cho lắm, anh đi thẳng tới chiếc tủ trong góc thư phòng, vươn tay lấy ra một chai rượu vang, dưới ánh đèn lấp lánh. Chất rượu màu đỏ phát ra ánh sáng cao quý tao nhã, Phong Diệp Trương uống một ít rồi mới ngồi trước bàn làm việc, mở trông tài liệu ra. Anh vừa về đến nhà đã chui vào phòng làm việc, Cố Tuyết Trinh cũng chẳng có chuyện gì để làm, tối nay cô thấy hơi mệt. Nên dứt khoát đi tắm rửa sạch sẽ, ngủ sớm, Phong Diệp Trương bận rộn đến nửa đêm mới xong, lại uống thêm chút rượu vang, lúc quay về phòng. Anh theo bản năng đi vào phòng ngủ chính, ai ngờ vừa mở cửa ra, Phong Diệp Trương phát hiện Cố Tuyết Trinh đã ngủ rồi, anh đưa tay chạm vào cô. Nhưng cô vẫn ngủ say, không hề nhúc nhích, Phong Diệp Trương nhất thời tức giận, không có chỗ phát tiết, cô nhóc chết tiệt này, còn ngủ ngon như thế. Mấy ngày anh không ở đây, thế mà Cố Tuyết Trinh không hề lo lắng gì, xem ra cô sống rất thoải mái. Một mình cô gần như độc chiếm chiếc giường rộng hơn 2 mét, cô dang rộng cơ thể, dưới ánh đèn ngủ, làn da trắng mịn của cô càng phát sáng hơn. Lông mi như cánh bướm khẽ run rẩy theo hơi thở đều đặn của cô, không biết cô mơ thấy điều gì mà đôi môi căng mọng khẽ cong lên. Chăn đắp lên người cũng bị cô đá xuống, lộ ra đôi chân trắng như ngọc, ngón chân trắng trẻo đáng yêu. Phong Diệp Trương nhìn đến mức miệng môi khô khốc, anh vốn uống hai ly rượu vang trong thư phòng, mặc dù không đến nỗi say nhưng trong bầu không khí này. Anh đã ngà ngà rồi, đôi mắt cũng hơi mơ màng, anh vô thức phủ xuống, hôn lên đôi môi xinh đẹp của Cố Tuyết Trinh, cô bất giác mở mắt ra. Chỉ thấy một khuôn mặt đẹp trai đang phóng to trước mặt mình, không biết từ lúc nào cô đã phối hợp với Phong Diệp Trương, trong hơi thở của anh. Còn có mùi rượu thoang thoảng, Cố Tuyết Trinh đỏ mặt xấu hổ, không khỏi giấy giụa mấy lần, giơ tay đẩy anh ra, anh làm gì thế? Nhưng Phong Diệp Trương giữ tay cô ngay, anh hơi dùng sức, giọng nói khàn, khàn, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, em đừng quên rằng. Trách nhiệm của em là sinh con, tôi biết, mấy ngày trước em đã hết kỳ kinh nguyệt rồi, bây giờ có thể được. Cố Tuyết Trinh nghe anh nói mà đỏ cả mặt. Một lúc sau mới tỉnh táo lại, hai tay dần thả lỏng, cách Trương.